Chiêu hồn, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghề cô nương có thể tại bên trong. Chu Đỉnh mơ hồ nghe thấy một chút tiếng người, đang muốn gõ lại cửa, đã thấy cửa bỗng nhiên mở ra. Bên trong cô nương kia hẹp áo váy dài, giải lụa choàng nửa treo tại cánh tay, chỉ trải thấp búi tóc, châm một con lược bạch ngọc. Lại không biết vì sao, nàng cần cổ bọc lấy một phương khăn gấm. Nghề cô nương, ngươi làm sao? Chu Đỉnh nghi ngờ nói. Đổ mưa có chút chiều, dậy bệnh sởi. Nghề Tố Triệt để mở cửa ra. Nguyên bản đứng tại nàng bên người từ Hạc Tiết Sát Na hóa thành mây mù tàn. Chu Đỉnh không nghi ngờ gì, tiến vào sau hành lang. Hắn tiếp đến Nghề Tố đưa bát trà, lập tức nói. Nghề cô nương, hôm nay tảo triều ngự sử trung thừa tưởng đại nhân đã xem ngươi huynh trưởng án tử thượng tấu quan gia. Di Dạ Ti bây giờ đã có chức quyền tra rõ việc này. Hàn sứ tôn hôm nay đã thẩm vấn không ít người. Nhưng không ngờ, chợt lôi kéo ra một cái không tưởng tượng được người. Ai? Nghề Tố lập tức hỏi. Miêu Thái úy nhị công tử. Chu Đỉnh tường tận xem xét sắc mặt của nàng. Chính là vị kia đưa ngươi theo Di Dạ Ti mang đi ra ngoài chiêu phụng lang Miêu Dịch Dương. Chu Đỉnh một mực có sai khiến Di Dạ Ti thân tòng quan giám thị cùng bảo hộ Nghề Tố. Tự nhiên cũng biết nàng tại đi vào phố Nam Hòe đặt chân trước, vẫn luôn ở trong Miêu Thái úy phủ. Làm sao có thể là hắn? Nghề Tố không dám tin. Tại Thái úy trong phủ lúc, Nghề Tố bởi vì nằm trên giường dưỡng thương, kỳ thật đồng thời chưa từng gặp qua Miêu Dịch Dương mấy lần. Nhưng nàng trong ấn tượng, Miêu Dịch Dương văn nhược không lạnh không nóng. Rất nhiều chuyện bên trên đều cần phu nhân của hắn Thái Xuân Nhứ giúp hắn quyết định. Kỳ thật còn không thể xác định. Chỉ là ngươi huynh trưởng cùng kia Diễn Châu cử tử Hà Trọng Bình cũng không nhận biết cái gì con cháu thế gia. Ngươi huynh trưởng cũng không phải cái gì làm việc phô trương. Đi vào Vân Kinh như thế một cái lạ lẫm địa giới, dùng cái gì hung thủ liền để mắt tới hắn. Nhưng không biết Nghề cô nương còn nhớ được, ta trước đó cùng ngươi nói, kia Hà Trọng Bình mượn đi ngươi huynh trưởng một thiên sách luận. Nghề Tố gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ, ngươi huynh trưởng ít cùng người giao du, nhưng cái này Hà Trọng Bình lại không phải. Qua ba lần rượu cũng yêu khoe khoang, chính mình không có gì tốt khoác lác. Hắn liền thổi phồng hảo hữu của mình. Người huynh trưởng thi từ, văn chương, hắn đều cùng trên bàn rượu người nhắc qua. Cùng hắn từng có lui tới người chung, có một cái gọi là Diệp Sơn Lâm, trong nhà là làm cửa hàng sách buôn bán. Hà Trọng Bình nói, người này biết được một vị nha nội. Vị kia nha nội yêu thích thu thập cổ xưa chí quái thư quê quán, chính là Miêu Thái úy phủ nhị công tử Miêu Dịch Dương. Mà hắn cũng đúng lúc tham gia qua đông thí, lại chưa trúng bảng, không thể nào là hắn. Nghề Tố sau khi nghe xong, lắc đầu, nếu thật là hắn, tại Quang Ninh phủ ti lục ti trung hắn mua được ngục tốt giết ta không được. Sau đó ta tự chui đầu vào lưới, theo Di Dạ Ti ra ngoài liền đến Thái úy phủ thượng. Ta đã tại dưới mí mắt hắn, hắn phải chăng càng dễ động thủ hơn chút? Nếu như thế, vậy hắn lại vì sao không động thủ? Nếu thật là Miêu Dịch Dương, như vậy hắn có thể cơ hội hạ thủ nhiều lắm. Nhưng mà nàng tại Thái úy trong phủ dưỡng thương những ngày kia, một mực là gió êm sóng lặng. Có lẽ chính là bởi vì tại hắn ngay dưới mắt, hắn mới lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Đỉnh bưng lấy bát trà, tiếp tục nói, có điều đây cũng chỉ là Hàn sứ tôn một loại suy đoán. Còn có một loại khả năng, vị này chiêu phụng lang cũng chỉ là hung thủ kia dùng để mê hoặc người thủ đoạn một trong. Các ngươi đem Miêu Dịch Dương chộp tới Di Dạ Ti bên trong. Nghề Tố không phải không tại Di Dạ Ti trung đợi qua, nhưng chỉ sợ Di Dạ Ti sứ tôn lúc này tuyệt sẽ không tượng trước đây đối đãi nàng như vậy. Chỉ là hù dọa mà không động thủ. Hắn được quan gia sắc lệnh, có chức quyền. Bất kỳ cái gì liên quan đến án này quan viên hắn đều có quyền tra tấn. Sứ tôn đồng thời không có đối chiêu phụng lang dùng hình. Chu Đỉnh rời đi về sau, Nghề Tố trở lại từ Hạc Tiết trong phòng dùng cơm. Nhưng nàng bưng lên bát, lại nghĩ tới Thái Xuân Nhứ. trong lòng lại cảm giác không đại ninh tĩnh, cũng sẽ không có gì khẩu vị. Miêu Dịch Dương không có thủ đoạn như vậy. Làn khói loãng trong phòng ngưng tụ ra từ Hạc Tiết thân hình. Hắn mới gắng gượng qua U Thích Kỳ Hạn, nói chuyện khí lực cũng không xong. Miêu Thái Úy cũng tuyệt không có khả năng vì đó bí quá hóa liều. Người cũng nhận biết Miêu Thái Úy. Nghe Tố ngẩng đầu nhìn hắn, từ Hạc Tiết tới nhìn nhau, ánh mắt lại khó tránh khỏi lại rơi vào nàng cần cổ khăn gấm bên trên. Lông mi của hắn rũ xuống. Vâng, ta coi như hiểu rõ hắn. Hắn 14 tuổi từ bỏ Vân Kinh cầm tú tiền đồ. Viễn phó biên tái tòng quân mới bắt đầu, chính là tại uy liệt tướng quân Miêu Thiên Chiếu hộ Ninh quân trung. Khi đó Miêu Thiên Chiếu còn không phải bây giờ Miêu Thái Úy. 15 năm trước, tại sa mạc Đàn Cát một trận chiến bên trong, Miêu Thiên Chiếu đã từng cùng hắn cùng chống lại ngoại địch. Thái Úy tuy là võ chức bên trong quan lớn nhất cấp, nhưng so với trong triều văn thần, kỳ thực quyền lực không đủ. Huống chi bây giờ Miêu Thái Úy bởi vì tổn thương bệnh mà tạm chưa mang binh. Hắn cho dù là thật có lòng vì mình nhi tử mưu một cái tiền đồ, chỉ sợ cũng trong triều làm không lên nhiều như vậy thủ đoạn. Kỳ thật ta cũng nghe Thái tỷ tỷ nói qua, nàng Lăng quân tính nết không lạnh không nóng lại có chút quái gở. Vốn là không lớn cùng bên ngoài người lai vãng, cũng chính là làm đại lý tự tư trực mới không thể không cùng người học đòi văn vẻ. Trừ cái đó ra, ngày bình thường hắn đều chỉ nguyện ý đợi trong nhà, lại như thế nào chịu đi kia Diệp Sơn Lâm yến hội chè chén. Nghe Tố càng nghĩ càng không có khả năng, nàng có chút nhớ nhung Thái Xuân Nhứ, nhưng nhìn từ Hạc Tiết hồn thể vẫn nhạt, hắn dạng này, lại như thế nào thuận tiện cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Từ Tử Lăng, ta lại nhiều cho ngươi điểm một chút hương nến, ngươi có phải hay không sẽ dễ chịu một chút. Nghe Tố đứng dậy theo cửa tủ bên trong lại lấy ra đến một chút hương nến. Cảm ơn, từ Hạc Tiết ngồi tại bên cạnh giường. Tay áo lớn che đậy hắn giao ác hai tay. Sắc trời bên ngoài bắt đầu tối. Nghe Tố lại điểm mấy ngọn đèn, đem hương cắm ở lư hương bên trong tại cửa sổ bờ. Như thế cũng không trở thành trong phòng có quá nhiều mùi khói. Nàng quay lại thân đến, phát hiện từ Hạc Tiết thoát khỏi kia thân cùng thời tiết không hợp áo lông cừu. Chỉ lấy món kia tiết trắng áo bào. Cho dù hắn nhìn như thế suy yếu, nhưng ngồi ở chỗ đó tư nghi nhưng như cũ đoan chính. Chỉ là hắn món kia y phục không giống nàng tại đại trung tự rừng bách trung đốt cho hắn áo lông cừu đồng dạng lộng lẫy. Ngược lại là cực phổ thông chất vải, thậm chí có chút thô ráp. Đây là Nghê Tố đã sớm phát giác sự, nhưng nàng nhưng vẫn không có hỏi ra lời. Vậy mà lúc này nàng chợt có chút muốn hỏi, bởi vì nàng luôn cảm thấy hôm nay Từ Tử Lăng tựa hồ rất có thể khoan nhượng của nàng hết thảy mạo phạm. Ngươi cái này y phục cũng là ngươi bằng hữu cũ đốt đưa cho ngươi sao? Nàng thật hỏi. Từ Hạc Tiết nghe vậy dương mắt lên đến, hắn khẽ nhúc nhích thoáng cái môi, nhìn xem nàng, vẫn là thuận theo trả lời. Là U Đô Sinh Hồn đem tặng. Hắn rất khó nói với nàng. Hắn mới vào U Đô lúc, chỉ là một cụm huyết hồng sương mù, không có quần áo mang làm che, không dương thế người đốt tế, không chịu nổi trôi nổi tại Hận Thủy Chi Đông. Bông lau khóm khóm bên trong thường có sinh hồn đến nhận dương thế thân nhân chỗ tế vật. Trên người hắn cái này vải thô áo bào, chính là một vị ông lão sinh hồn đem tặng. Nghe Tố không ngờ, hắn đúng là trả lời như vậy. Nàng nghĩ hỏi, thân nhân của ngươi đâu? Liền không có một người vì ngươi đốt áo lạnh, vì ngươi viết biểu văn, tại ngươi ngày dỗ vì ngươi mà khóc. Nàng lại nghĩ tới, là có một cái, chỉ là hắn vị kia bằng hữu cũ. Đến cùng vì sao chuẩn bị kỹ càng áo lạnh, viết xong biểu văn, nhưng lại không còn tế điện. Nghe Tố nhìn xem hắn, lại hỏi ra, ánh trăng đi ra. Nghe Tố quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, bỗng nhiên nói, từ Hạc Tiết theo tầm mắt của nàng nhìn lại, mái hiên nhà hành lang bên ngoài, đầy đất xương bạc nhàn nhạt. Hắn nghe thấy thanh âm của nàng lại vang lên, Từ Tử Lăng, ngươi có phải hay không lấy tắm rửa, giống như tại Kiều Trấn khách sạn đêm đó. Từ Hạc Tiết đứng tại trong đình viện, mà hắn quay đầu. Cái cô nương kia ngay tại hành lang bên trên nhìn hắn. Chỉ là không biết vì cái gì. Từ Hạc Tiết luôn cảm thấy tối nay bị nàng nhìn như vậy. Hắn phá lệ câu thúc. Ánh trăng cùng oánh bụi xen lẫn. Không hề có một tiếng động xua tan sinh hồn trên thân dính vào. Thuộc về dương thế dơ bẩn bụi bặm. Tại hắn ống tay áo ngưng kết thành vết máu oánh bụi cũng theo đó mà biến mất. Hắn sạch sẽ. Là không thuộc về thế gian này sạch sẽ. Nghe Tố nhìn hắn bóng lưng. Nhớ tới chính mình theo thành áo chảy bên trong mua được những cái kia nam tử y phục. Hắn kỳ thật dáng dấp rất cao. Chỉ là thân hình gầy gò rất nhiều. Những cái kia áo bào hiển nhiên càng thích hợp lại khôi ngô chút nam tử. Từ Hạc Tiết nghe thấy hành lang bên trên đi lại tiếng. Hắn quay người gặp Nghê Tố chạy vào chính nàng trong phòng. Chỉ chốc lát sau cũng không biết nắm thứ gì. Lại hướng hắn đi tới. Nàng đi đến gần. Từ Hạc Tiết mới nhìn rõ trong tay nàng nắm vuốt một cây dây nhỏ. Đưa tay, Nghê Tố triển khai dây nhỏ. Nói với hắn, Từ Hạc Tiết không rõ ràng cho lắm. Nhưng hôm nay hắn hiển nhiên rất nghe nàng mà nói. Một chữ không nói, thuận theo nâng lên hai tay. Nào biết sau một khắc, nàng bỗng nhiên dựa vào hắn rất gần. Nghê Tố trong tay dây nhỏ quấn lên eo thân của hắn. Từ Hạc Tiết cơ hồ có thể ngửi nghe được nàng trên tóc cực kỳ nhạt hoa quế dầu mùi thơm ngát. Mắt của hắn lông mi run rẩy, hầu kết nhấp nhô. Nghê Tố, ta thiếu cân nhắc, những cái kia trong ngăn tủ y phục kích thước không thích hợp ngươi. Ta cũng không có hỏi qua ngươi thích gì màu sắc, thích gì kiểu dáng, cũng là ta khi đó bận quá. Thành áo chảy trưởng quỹ ánh mắt có chút quá già. Những cái kia y phục ta nhìn giống như là 40-50 tuổi người mới sẽ thích. Nghê Tố còn tại chuyên chú vào trong tay dây nhỏ. Ta cũng không thèm để ý, người biết. Ta như còn tại thế. Kỳ thật, Từ Hạc Tiết lời nói không nói tận. Nghê Tố biết hắn muốn nói cái gì. 15 năm trước hắn khi chết 19 tuổi. Như vậy như hắn còn tại thế. Bây giờ cũng hẳn là 30 mấy tuổi người. Nàng ngẩng đầu. Hướng hắn cười cười. Vậy như thế nào có thể tính đâu? Từ Tử Lăng, người vĩnh viễn 19 tuổi. Vĩnh viễn ở vào trẻ tuổi nhất mà Mỹ hảo thời điểm. Tuổi trẻ mà Mỹ hảo. Dạng này câu chữ. Từ Hạc Tiết kỳ thật cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể lại dùng để hình dung chính hắn. Thế nhưng là trước mặt hắn cái cô nương này. Lại là như thế nghiêm túc nói với hắn. Hắn sáng long lanh con ngươi chiếu đến mái hiên nhà hành lang bên dưới ánh nến. Nghe thấy nàng nói, không nên động, hắn liền cứng ngắc lấy thân thể. Không nhúc nhích, mặc cho nàng tượng vào ban ngày vì hắn rửa mặt lúc như thế đùa bỡn. Cho ngươi lượng tốt kích thước, ta liền chính mình vì ngươi cắt áo. Ngươi yên tâm, ta trong nhà cũng cho mẫu thân của ta làm qua y phục. Phụ thân mặc dù đi sớm. Nhưng ta cũng đã làm áo lạnh cho hắn. Nhất định có thể làm được đẹp mắt chút. Nghê Tố vây quanh phía sau hắn. Dùng dây nhỏ khoa tay lấy tay của hắn lớn. Nghê Tố, kỳ thật ngươi không cần làm ta cắt áo. Ta, giờ phút này nàng tại sau lưng. Từ Hạc Tiết nhìn không thấy nàng. Lại có thể cảm nhận được nàng thỉnh thoảng đụng vào. Đêm qua mạo phạm ngươi. Còn không biết làm sao có thể toại nguyện. Ngươi bây giờ chịu ngoan ngoãn đứng ở chỗ này mặc ta vì ngươi lượng kích thước. Chính là của ngươi hoàn lại. Ta ghi nhớ cái này kích thước giao cho thành áo trải. Để bọn hắn đa số ngươi làm mấy món. Nhưng ta là nhất định phải tự mình làm một kiện y phục đưa cho ngươi. Nghê Tố không hiểu. Vì cái gì hắn một người như vậy tại 19 tuổi chết đi. Lại không người tế điện. Liền thân bên trên y phục đều là u đô bên trong cái khác sinh hồn tặng cho. Hắn sống ở này nhân gian thời điểm. Nhất định cũng là tại cầm tú đống lý trưởng lớn thiếu niên A thu hồi dây nhỏ. Lơ lửng oánh bụi bên trong. Nghê Tố nghiêm túc nói. Kia là ta muốn đưa cho ngươi lễ vật. Cách chương.